Độc phụ không hoàn lương, tác giả, giả diện Đích Thị Yến, thực hiện, Thư viện báo, chương 151, không, bằng bằng chương 149 bằng bằng cho dù cửu nương lại như thế nào không cam nguyện. Nhận được thánh chỉ sau ngày thứ hai, cũng là muốn vào cung tạ ơn, tiểu mộc mộc hiện giờ cũng trăng tròn, làm hoàng tổ phụ thừa nguyên đế cho hắn ban danh. Tổng muốn đem hài tử ôm vào cung cấp thừa nguyên đế nhìn xem mon sơ ngày kề sáng sớm. Sở vương vợ chồng hai người liền mặc vào quy chế quan phục. Mang theo nhi tử tiến cung, bóp hạ triều điểm đi trước tử thần điện. Vừa vặn ở ngoài điện gặp phải đồng dạng tiến cung tới tạ ơn triệu vương cùng thành vương một đám. Người, triệu vương cùng triệu vương phi đồng dạng một thân quy chế quan phục. Thành vương vợ chồng cũng là đồng dạng trang điểm, bên người các lãnh một cái 5-6 tuổi nam đồng, nhìn dáng vẻ đó là hôm qua mới vừa bị ban danh hai vị hoàng tôn Mục Phạn cùng Mục Hoàng. Triệu vương đầy mặt hồng quang, vừa thấy liền tâm tình không tồi bộ dáng, cười cùng sở vương cửu nương chào hỏi, ngũ đệ cùng ngũ đệ muội cũng là tới tạ ơn a. Sở vương biểu tình đạm mạc mà đối hắn gật gật đầu. Lại đối thành vương vợ chồng hai người gật gật đầu, quyền coi như là chào hỏi, mọi người cũng biết hiểu hắn trời sinh tính đạm mạc, cũng không nhiều làm nghi ngờ, mà cửu nương lại là giữa mày một bộ sơ lãnh bộ dáng. Chỉ là ôm nhi tử, nói, thiếp thân ôm hài tử không tiện, liền không cho hai vị hoàng huynh hoàng tẩu chào hỏi, triệu vương khinh miệt cười. Bên ngoài mỗi người đều nói này sở vương phi trương dương ương ngạnh. Hiện giờ xem ra không riêng như thế, vẫn là cái không có gì lòng dạ cùng giáo dưỡng, cũng không biết xưa nay thanh tâm quả dục sở vương rốt cuộc coi trọng nàng cái gì. Triệu vương trước nay bảo thủ xem thường nữ nhân, lúc này tự nhiên cũng không đem, không phóng khoáng cửu nương đặt ở trong mắt. Cùng triệu vương bất đồng, thành vương tâm cơ muốn thâm thượng rất nhiều, thả tiêu cửu nương dù sao cũng là người của tiêu gia. Hắn từ An Quốc công phu nhân trong miệng cũng biết được cái này tiêu cửu nương không phải cái đơn giản, cho nên thành vương xem cửu nương trong ánh mắt ẩn ẩn đựng một tia thâm ý. Chỉ là tàng đến quá sâu, xem không hiện thôi, đến nỗi triệu vương phi cùng thành vương phi, hai người cũng minh bạch hôm qua sở vương phủ ném đại mặt. Vẫn là bởi vì nhà mình trong phủ, cửu nương này phó mặt lạnh nhưng thật ra có thể lý giải. Hai người hồi lấy cười, chỉ là kia cười nhiều một phần xấu hổ hương vị, nội thị đã thông báo đi vào, chỉ là vẫn luôn không gặp có người triệu bọn họ đi vào. Lại đứng không sai biệt lắm 15 phút bộ dáng, Nguyễn Vinh Hải mới từ bên trong đi ra, vài vị điện hạ chỉ sợ sốt ruột chờ đi, bệ hạ mới vừa hạ triều, mới vừa có chút chính vụ cùng tả phó xạ đại nhân thương nghị. Việc này mới vừa xong xuôi. Liền mệnh nô tỳ thỉnh vài vị điện hạ đi vào, không vội không vội. Làm phiền Nguyễn Tổng Quản, Thành Vương chắp tay nói. Lúc sau mấy người liền theo Nguyễn Vinh Hải vào tử thần điện. Nhìn thấy thừa nguyên đế sau, hướng hắn khấu đầu cũng cảm tạ ân. Thừa nguyên đế một bộ thập phần lãnh đạm bộ dáng. Liền lời nói đều lười đến nhiều lời một câu. Đãi lệ hành kịch bản đi xong lúc sau, liền phất tay làm một đám người lui. Thừa nguyên đế sẽ là cái này phản ứng cũng không làm người ngoài ý muốn. Hắn nếu không phải loại này phản ứng mới có thể làm người chấn động. Ra tử thần điện cửa cung, mấy người lại hướng Hòa Loan điện bước vào. Nếu gặp qua thừa nguyên đế, tiêu hoàng hậu bên kia cũng là không thể thiếu. Hòa Loan điện chung, tiêu hoàng hậu cùng Lưu Quý Phi đều ở. Mọi người hành lễ lúc sau, liền bị tại hạ đầu ban tòa. Tiêu hoàng hậu cùng Lưu Quý Phi một bộ thập phần cao hứng bộ dáng. Từng người lôi kéo tôn tử hỏi han ân cần, lại cùng nhi tử con dâu nói chuyện hỏi mới vừa đi diện thánh tình hình. Nhưng thật ra đem một bên cửu nương cùng sở vương cấp ném vào sau đầu. Sở vương ánh mắt lóe lóe, mở miệng nói, mẫu hậu, nhi thần cùng cửu nương còn cần đi đông cung một chuyến. Liền trước cáo từ, vui mừng hợp nhạc hình ảnh bị đánh vỡ. Tiêu hoàng hậu sắc mặt cứng đờ, chống giả cười, đình nhi còn muốn đi đông cung. Sở vương gật gật đầu, đã sớm cùng Hoàng Huynh ước hảo, đem Thịnh Nhi ôm cấp Hoàng Huynh nhìn xem monster, nghe nói lời này. Tiêu Hoàng Hậu cũng không hảo ngăn trở, chỉ có thể trơ mắt nhìn Sở Vương vợ chồng hai người rời đi. Ra Hòa Loan Điện, Cửu Nương liền phụt cười. Ngươi nói các nàng như thế nào như vậy nhàm chán. Loại này lão siếc lấy ra tới sướng tuồng đều không chê mệt, Sở Vương nhàn nhạt liếc nàng liếc mắt. Một cái, chỉ cười không nói, Tiêu Hoàng Hậu cùng Lưu Quý Phi cho rằng Sở Vương vợ chồng sẽ e ngại mặt mũi. Chịu đựng các nàng tiếp tục đem kia gia trình diễn đi xuống. Kỳ thật nói trắng ra là chính là tưởng bực Sở Vương vợ chồng hai người. Đáng tiếc Sở Vương không tiếp chiêu, này sân khấu đã đáp đi lên. Đáng tiếc quần chúng không cổ động, nghẹn khuất tư vị nói vậy thập phần không dễ chịu đi. Hòa Loan Điện chung, Sở Vương vợ chồng nếu đi rồi, Lưu Quý Phi tự nhiên cũng không có tiếp tục lưu tại này chỗ ý tưởng. Mang theo nhi tử con dâu tôn tử liền hồi Thuần Hòa Điện. Tiêu Hoàng Hậu một bụng khí, mới vừa rồi hiền lành hòa ái sắc mặt tức khắc tới cái đại biến mặt. Nàng mắt mang chán ghét thu hồi lôi kéo Mục Hoàng tay. Thấy Mục Hoàng co rúm lại một chút, nàng không cấm đối Thành Vương nói. Đứa nhỏ này như thế nào như vậy nhát gan, các ngươi liền không hảo hảo giáo giáo. Thành Vương xử cái ánh mắt, một bên liền có cung nhân đem Mục Hoàng kéo đến một bên đi. Hắn mới vừa rồi nói, Hoàng Nhi rất ít ra cửa, lá gan xác thật có chút tiểu. Tiêu Hoàng Hậu hừ một tiếng. Nhìn về phía Thành Vương Phi, ngươi nếu làm mẫu phi, liền có giáo dưỡng con vợ lẽ chức trách, đứa nhỏ này bổn cung sẽ dạy cho ngươi, lần sau lại mang tiến cung tới, nhưng đừng như vậy một bộ co rúm khiếp nhược bộ dáng. Thành Vương Phi hơi hơi nhấp môi dưới. Là, mẫu hậu, một bên ỉ ở cung nhân bên cạnh người Mục Hoàng. Trong mắt mang theo bị thương lại tràn đầy nghi hoặc. Vì sao mới vừa rồi như vậy hòa ái dễ gần tổ mẫu? Sắc mặt trở nên nhanh như vậy, chẳng lẽ là bởi vì hắn không nghe lời nguyên nhân sao? Sao Sở Vương Cửu Nương vừa đến Đông Cung cửa, liền có nội thị đón lại đây? Gặp qua Sở Vương Điện Hạ cùng Vương Phi Nương Nương, Thái Tử Điện Hạ sáng sớm thượng liền nói ngài nhị vị hôm nay muốn lại đây. Liền mệnh nô tỳ ở chỗ này chờ, Sở Vương một đám người bị dẫn đi Hạo Nhiên Điện. Hạo Nhiên trong điện, Thái tử sớm tại kia chỗ chờ chứ, còn có khác một người, Nguyễn Linh Nhi. Nhìn thấy Nguyễn Linh Nhi, Cửu Nương hơi hơi sửng sốt, nàng ước chừng tới Đông Cung khả năng sẽ nhìn thấy Thái tử cùng Thái tử Phi. Lại trăm triệu không nghĩ tới bồi Thái tử thế nhưng là Nguyễn Linh Nhi. Thấy vậy, Cửu Nương tâm thần hiểu ngầm biết được Nguyễn Linh Nhi hiện giờ ở Đông Cung địa vị. Định không phải dĩ vãng có thể so, cùng Thái tử chào hỏi sau, nàng đối Nguyễn Linh Nhi cười. Nguyễn Linh Nhi cũng là sắc mặt khó nén kích động đối Cửu Nương cười cười. Thái tử vẫy vẫy tay, đem tiểu hoàng tôn ông tới cấp cô nhìn xem lớn lên là giống ngũ đệ, vẫn là giống ngũ đệ muội. Sở Vương ngồi xe lăn. Không tiện, Cửu Nương là em dâu, tự nhiên không hảo ly Thái tử thân cận quá. Cửu Nương vốn là muốn làm tiểu thúy đem hài tử ôm qua đi cấp Thái tử xem. Lại sợ phạm vào kiêng kỵ, Thái tử bên người cũng không phải là tùy tiện một người có thể tiếp cận. Lúc này, Nguyễn Linh Nhi đã đi tới. Cửu Nương hơi do dự một chút, liền từ nhỏ thúy trong lòng ngực tiếp nhận nhi tử, giao cho Nguyễn Linh Nhi trong tay. Này vẫn là Nguyễn Linh Nhi lần đầu tiên ôm hài tử. Có chút không lắm quen thuộc, thấy tiểu mộc mộc có chút không thoải mái dễ dụa một chút. Một bộ muốn khóc bộ dáng, Cửu Nương vội vàng thấp giọng chỉ điểm nàng nên như thế nào ôm hài tử. Thật vất vả tìm đúng tư thế, Nguyễn Linh Nhi rốt cuộc đỏ mặt thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đối Cửu Nương cảm kích cười, nhìn trong lòng ngực mở to mắt thấy chính mình tiểu nhân nhi. Tâm thiếu chút nữa không hóa khai. Điện hạ, ngài Semonser, nàng đem hài tử tiến đến Thái tử trước mặt. Làm Thái tử xem, thiếp thân cảm thấy tiểu hoàng tôn lớn lên giống Sở Vương Phi một ít. Cỡ nào tuấn tiếu nãy hoa hoa a, về sau trưởng thành chắc là cái phong thái tuấn giật nhi lang. Thái tử cúi đầu đi xem. xem kia trong tã lót nãi hoa, bạch bạch nộn nộn khuôn mặt nhỏ nhi, phiếm trẻ con lam mắt to, hơi hơi đỉnh kiểu mũi, nho nhỏ miệng, không khóc cũng không nháo, chỉ là mở to ngây thơ ánh mắt xem chính mình, như vậy một cái nãi hoa hoa, chắc là cá nhân nhìn, tâm đều sẽ hóa thành một bãi thủy. Hắn không cấm vươn ra ngón tay, đi xúc xúc Mộc Mộc khuôn mặt nhỏ, tiểu Mộc Mộc tựa hồ thập phần vui vẻ bộ dáng, liệt miệng nhỏ cười, thái tử tức khắc cũng cười, mặt mày tất cả đều là che lấp không được yêu thích cùng sủng nịch. Một bên Phúc Thái trong lòng đau xót, thiếu chút nữa không rơi xuống nước mắt tới, tiểu hoàng tôn lớn lên thật tốt, Sở Vương Phi vất vả. Mũ đệ thật là hảo phúc khí, lại nhìn hài tử trong chốc lát. Thái tử Phương ngẩng đầu lên, Nguyễn Linh Nhi đem hài tử trả lại cho cửu nương, Lâm buông tay hết sức, hơi có chút lưu luyến không rời bộ dáng. Sở Vương nói, nếu không phải Hoàng huynh phù hộ, thái tử hồn không thèm để ý lắc lắc tay, cười nói, ngàn vạn đừng nói là cô phù hộ, miễn cho tổn hại hài tử phúc khí, cũng cảm thấy lời này có chút ủ rũ. Hắn tách ra đề tài, cô sớm nói, đãi hài tử sinh hạ, cô sẽ tự bị thượng một phần đại lễ. Phúc Thái, chờ lát nữa đừng quên đem đồ vật cấp Sở Vương điện hạ, lạc lại bài tựa vài câu. Sở Vương vợ chồng hai người liền mở miệng cáo từ, là Phúc Thái đưa bọn họ ra Đông Cung, đồng thời còn có thái tử bị đại lễ, hai cái gỗ đàn đại cái dương, cũng không biết bên trong chính là thứ gì. Làm bốn cái nội thị nâng, thoạt nhìn tập phần rêu rao bộ dáng, đem Sở Vương vợ chồng hai người tiễn đi sau. Hạo Nhiên Điện đột nhiên liền quạnh quẽ xuống dưới, thấy Nguyễn Linh Nhi một bộ như suy tư gì bộ dáng. Thái tử thở dài một hơi, vỗ vỗ tay nàng, là cô ủy khuất ngươi. Nguyễn Linh Nhi phục hồi tinh thần lại, vội vàng cầm thái tử tay, thấp giọng nói, thiếp thân không ủy khuất. Thật sự không ủy khuất, nhưng thật ra thiếp thân chính mình không có bản lĩnh, mãi cho đến hiện tại đều không có động tĩnh. Sao trở lại Sở Vương phủ, cửu nương liền làm người đem từ Đông Cung vận trở về kia hai cái dương dọn lại đây. Muốn nhìn một chút bên trong rốt cuộc là cái gì? Cái dương mở ra, bên trong sở phóng đồ vật rất nhiều, cũng thực tạp, có đứa bé xiêm y, trống bỏi, tiểu ngựa gỗ, tiểu cung tiễn. Một kiểu tất cả đều là tiểu hài tử chơi dùng đồ vật. Mấy thứ này thủ công cực kỳ tinh xảo, vừa thấy liền không phải người thường ra sở hữu. Tuy rằng vừa thấy chính là có người dùng qua, nhưng thoạt nhìn đều vẫn là mới tinh mới tinh. Cửu nương có chút ngạc nhiên, Sở Vương ánh mắt lại có chút phức tạp. Này đó đại khái đều là Hoàng huynh khi còn nhỏ dùng quá đồ vật. Phụ trách sửa sang lại mấy thứ này dư ma ma gật gật đầu. Cầm lấy một kiện màu đỏ rực thêu phúc thọ văn tiểu áo choàng. Nói, nếu là nô tỳ nhớ không lầm nói, đây là năm đó Hiếu Hiền Tuệ Hoàng hậu thân thủ khâu vá. Hiếu Hiền Tuệ Hoàng hậu mong nhiều năm, mới mong tới Thái tử Điện Hạ, rõ ràng thân mình vô dụng, còn cường chống cấp Thái tử Điện Hạ làm rất nhiều đương dùng đồ vật cửu nương càng thêm ngạc nhiên. Không nói đến cái này thoạt nhìn thực sự không chớp mắt tiểu áo choàng. Thế nhưng có như vậy kinh người lịch sử, không nghĩ tới dư ma ma cũng là cái có lai lịch. Nếu biết loại này bí sự, khẳng định năm đó liền ở tiềm để Hiếu Hiền Tuệ Hoàng hậu bên người hầu hạ. Dư ma ma kế tiếp lý do thoái thác, chứng thực cửu nương suy đoán, nô tỳ năm đó đúng là Ngụy Vương trong phủ hầu hạ. Chẳng qua là cái chút nào không chớp mắt thô sử thì nữ. Bệ hạ nhớ tình bạn cũ, liền đem năm đó tiềm để một chúng nô tỳ tất cả đều mang vào cung. Nô tỳ tuy không có gì bản lĩnh, cũng không có chỗ dựa, nhưng dựa vào tiềm để lão nhân tên tuổi cũng an ổn ở trong hoàng cung đãi nhiều năm. Ở giữa đã làm sáu cục nữ quan, cũng hầu hạ quá trong cung nương nương. Sau lại bị phái đi hầu hạ ngũ điện hạ, Hoàng huynh cũng là có tâm. Mấy thứ này đều lưu lại đi, nhặt có thể dùng, cấp thịnh nhi dùng, Sở Vương nói. Cửu nương gật gật đầu, cũng không có đun đẩy cảm thấy ủy khuất nhi tử con phải dùng người khác cũ đồ vật. Phân phó đi xuống làm người đem này hai cái dương đồ vật đều thu nạp hảo. giống xiêm y linh tinh đồ vật, đều lấy ra tới rửa sạch bạo phơi. Đến lúc đó lấy ra tới cấp nhi tử dùng tới. Cửu nương khởi điểm cũng không biết được Sở Vương theo như lời, Hoàng huynh cũng là có tâm. Còn có khác thâm ý, thẳng đến thừa nguyên đế vạn thọ tiết ngày này, mới hiểu được trong đó ý tứ chân chính. Sau thời gian vội vàng, trong nháy mắt tiến vào 7 tháng, năm nay chính là thừa nguyên đế 55 tuổi ngày sinh. Tuy không phải chỉnh thọ, nhưng trong cung cũng là muốn đại bãi diên yến. Vì này chúc thọ, thừa nguyên đế cũng không hỉ trường hợp này, cho nên quyết định không lớn làm, ngày đó chỉ triệu mấy vị quyền cao chức trọng đại thần. Tôn thất huân quý, cùng với hậu cung phi tần, chúng hoàng tử phi công chúa phò mã chờ, một ít quan hệ tương đối thân cận người ăn mừng một phen. Tức là như thế, trường hợp cũng thập phần náo nhiệt, mọi người sôi nổi dâng lên thọ lễ, lại phụng lời chúc mừng. Thừa nguyên đế ngày thường chẳng sợ lại như thế nào lãnh túc, hôm nay cũng nhiều ít lộ ra vài phần tươi cười. Mỗi khi loại này thời điểm, thừa nguyên đế cũng không buồn xỉn cấp thái tử làm mặt mũi. Cho nên đương vài vị hoàng tử dâng lên thọ lễ là lúc. Tuy thái tử sở phụng thọ lễ cũng không nếu thành vương triệu vương đám người như vậy quý hiếm hiếm. Thấy, cũng làm thừa nguyên đế liên tiếp mở miệng khen. Sở vương trước nay lo liệu trung dung chi đạo, sở phụng thọ lễ vừa không là như vậy xuất sắc, nhưng cũng tuyệt đối lấy đến ra tay. Làm hoàng tôn, hôm nay tự nhiên không thể thiếu trình diện. Đầu tiên là triệu vương phủ hoàng tôn Mục Phạn đi ra. Nho nhỏ một người, cũng bất quá mới 5-6 tuổi bộ dáng, nhưng lễ nghi còn tính không tồi. Quỳ xuống dập đầu lúc sau, nói vài câu đơn giản lời chúc mừng. Tuy lời nói việc làm chi gian nhưng nhìn ra câu nệ. Nhưng ở đây vẫn chưa có người nói cái gì. Đều là khích lệ hoàng tôn Mục Phạn thông tuệ hơn người. Còn tuổi nhỏ là có thể nhìn ra ngày sau nhất định có thể thành châu báu. Thừa nguyên đế cũng làm ra một bộ từ ái bộ dáng. Mở miệng nói, thưởng lúc sau còn lại là thành vương phủ hoàng tôn Mục Hoàng. Đồng dạng quỳ xuống dập đầu. Cũng nói vài câu đơn giản lời chúc mừng, nhưng so với triệu vương phủ Mục Phạn, có thể thấy được muốn kém không ít, đứa nhỏ này có chút nhát gan, lời chúc mừng nói được cũng là gập ghềnh. Thừa nguyên đế vốn chính là ứng phó cử chỉ, lúc này thấy phía dưới kia hài tử nhát gan khiếp nhược, hoàn toàn không giống mục gia con nối dõi, lại tư và xuất thân cùng với sau lưng một ít chuyện khác, càng là tâm sinh chán ghét. Giữa mày không cấm lộ ra vài phần không kiên nhẫn tới. Tiêu hoàng hậu vội vàng mở miệng giải vây. Lại có một đám người thấu thú cổ động. Đào cũng đem trường hợp ứng phó rồi qua đi. Hoàng tôn liền như vậy ba cái. Chứ khóa này hai người. Liền chỉ còn lại có còn ở trong tã lót Mục Thịnh. Cửu nương làm thân mẫu. Ôm nhi tử bước ra tới. Khom mình hành lễ. Con dâu đại thịnh nhi cung chúc phụ hoàng phúc như Đông Hải. Thọ tỷ Nam Sơn, nhật nguyệt trường minh, vạn thọ vô cương, mộc mộc hôm nay xuyên một thân màu đỏ rực áo lót quần nhỏ. Mặt trên đều dùng chỉ vàng thêu đồng tử hiến thọ đồ. Bởi vì thời tiết nóng bức, cũng liền xuyên như vậy một thân. Bên trong còn xứng một kiện màu đỏ rực tiểu yếm, một thủy màu đỏ, thoạt nhìn thập phần vui mừng. Lại trang bị nãi hoa hoa béo đô đô khuôn mặt nhỏ. Đại đại đôi mắt, phấn nộn nộn làn da, càng là nhận người thích. Hắn trong tay phủng một cái mang theo nhược điểm, đầu trên là cái đào mừng thọ bộ dáng món đồ chơi. Nghe thấy mẹ ở cùng người ta nói lời nói, trong miệng cũng úp úp vài câu. Một bên úp, một bên lắc lắc trong tay món đồ chơi. Xem như vậy tựa hồ cũng là ở cùng thừa nguyên đế mừng thọ. Thừa nguyên đế tuy là không thích, nhưng không khỏi cũng nhìn nhiều hai mắt, nhưng nhìn, ánh mắt liền có chút không đúng rồi. Thái tử lúc này ra tiếng, trong thanh âm tràn đầy ý cười, nhưng thật ra một cái chọc người đau nãy hoa hoa. Phúc Thái, đem tiểu hoàng tôn ôm tới cấp cô nhìn xem monster cô cũng nhiều ngày không thấy thịnh nhi. Tựa hồ lại ăn béo bộ dáng, Phúc Thái ai một tiếng. Liền bước xuống bậc thang. Đi vào cửu nương trước người, cửu nương cũng chưa do dự, liền đem hài tử đưa cho Phúc Thái. Mới hơn 3 tháng nãy Hoa biết cái gì, tuy bị mẹ cho người khác, trong khoảng thời gian ngắn có chút phát ngốc, rốt cuộc Tiểu Mộc Mộc đứa nhỏ này cũng là nghe lời. Cũng không có khóc, Phúc Thái đem Tiểu Mộc Mộc đưa tới Thái tử trong tay. Thái tử ôm hắn có chút cố hết sức, rốt cuộc vẫn là ôm lên, Thừa Nguyên Đế ánh mắt đi theo xoay lại đây, biểu tình có chút do dự, tựa hồ cũng có chút kích động. Thừa Nguyên Đế khác thường tự nhiên dừng ở một đám người trong mắt. Đại gia đều là có chút kinh nghi bất định, duy độc Tiêu Hoàng hậu ánh mắt chợt lóe, trong mắt lướt qua một mặt tàn khốc, có đồng dạng biểu hiện còn có Lưu Quý Phi, nàng như cũ một bộ cười khanh khách bộ dáng, chỉ là trong mắt nhiều một mặt vẻ mặt ngưng trọng. Phụ hoàng, ngươi xem, có phải hay không thực đáng yêu? Thái tử chỗ ngồi ly Thừa Nguyên Đế long tòa rất gần. Hắn dùng tay chống đem Tiểu Mộc Mộc bế lên, tiến đến Thừa Nguyên Đế trước mắt cho hắn xem monster. Thừa Nguyên Đế ánh mắt dừng ở Tiểu Mộc Mộc trên người, đồng thời cũng dừng ở thái tử quần áo hạ, khô gầy như sài có chút run nhẹ nhẹ cánh tay thượng. Hắn tâm không cấm run lên, giơ tay tưởng giúp nhi tử mượn lực, miễn cho nhi tử mất mặt, ai ngờ thái tử thuận thế liền đem Tiểu Mộc Mộc nhét vào hắn trong lòng ngực. Thừa Nguyên Đế chỉ có thể tư thế cứng đờ đem Tiểu Mộc Mộc ôm vào trong ngực. Thái tử trêu đùa gãi gãi Tiểu Mộc Mộc khuôn mặt, ôn thanh nói, Thịnh Nhi trong tay lấy chính là cái gì a? Có phải hay không đưa cho Hoàng Tổ Phụ? Mới mấy tháng nãy Hoa có thể hiểu gì? Đại nhân nói gì đó cũng nghe không hiểu, nhưng Tiểu nãi Hoa nghe không hiểu xem không hiểu, không đại biểu các đại nhân cũng xem không hiểu. Thái tử đây là tự cấp Sở Vương phủ Tiểu Hoàng Tôn giành vinh quang đâu. Có thể làm thành bộ dáng này, trách không được mỗi người đều nói thái tử cùng Sở Vương quan hệ không bình thường. Cũng trách không được nhiều như vậy Hoàng tử Phi, cũng liền Sở Vương Phi có thể sinh ra tới cái hài tử. Có một số việc tuy rằng mọi người đều không nói, nhưng cũng không phải xem không rõ. Đặc biệt hôm nay ở đây phần lớn đều là cùng Thừa Nguyên Đế quan hệ thân cận người. Vài vị đại thần huân quý cũng đều là đi theo Thừa Nguyên Đế bên người vài thập niên. Đối cung đình nội một ít tư mật sự, tự nhiên hiểu rõ trong lòng, Thừa Nguyên Đế cúi đầu đi xem trong lòng ngực nãi Hoa. Cùng với nói là xem nãi Hoa, còn không bằng nói là đang xem nãi Hoa trên người Sở Xuyên xiêm y. Hắn mơ hồ tựa hồ nhìn đến rất nhiều năm trước, thái tử cũng là ăn mặc này thân xiêm y, tuy không bằng trong lòng ngực nãi Hoa như vậy trầm thật khỏe mạnh. Nhưng cũng bạch bạch nộn nộn, thập phần nhận người yêu thích, đây là Huệ Nhi thân thủ làm, nàng thân mình rõ ràng không tốt, hắn cũng nói qua vài lần này đó xiêm y làm hạ nhân làm đó là. Nàng lại luôn là không nghe, cõng hắn làm rất nhiều. Lúc sau nàng không có, chỉ để lại nguyên chương, còn có tràn đầy một cái dương nàng thân tủ cấp nguyên chương khâu vá đồ lót. Thừa Nguyên Đế đột nhiên cảm giác khô khốc đã lâu hốc mắt nóng lên. Đồng thời nhiệt còn có trên đùi, vẫn luôn chú ý ở chỗ này cửu nương vội nhẹ nhạ một tiếng. Thái tử ha ha cười, đem Tiểu Mộc Mộc từ Thừa Nguyên Đế trong lòng ngực ôm ra tới. Chúng ta đều là đưa thọ lễ. Thịnh Nhi thọ lễ nhưng thật ra có một phong cách riêng. Đưa cho Hoàng Tổ Phụ ngâm đồng tử nước tiểu, phía dưới một đám người đều là thấu thú nở nụ cười. Vài vị lão đại thần nói đồng tử nước tiểu chư ta. Chính là hảo vật, đều nói ôm tôn không ôm tử. Cái nào làm Tổ Phụ không bị Tôn Nhi xối quá đồng tử nước tiểu a? Hảo, hảo, thưởng, Thừa Nguyên Đế biểu tình có chút quái dị nói. Từ trong lòng ngực móc ra một kiện thứ gì, nhét vào Tiểu Mộc Mộc xiêm y, này vừa thấy liền cùng mới vừa rồi thưởng cho Mục Phạn Mục Hoàng hai người đồ vật bất đồng. Thưởng cho Mục Phạn Mục Hoàng đồ vật là trước tiên chuẩn bị tốt. Đặt ở khay làm nội thị đưa đến hai đứa nhỏ trong tay. Mà thưởng cho Tiểu Mộc Mộc đồ vật lại là từ Thừa Nguyên Đế trong lòng ngực móc ra tới. Từ Thừa Nguyên Đế trong lòng ngực móc ra đồ vật. Có thể phân biệt sao? Trong lúc nhất thời, Triệu Vương Thành Vương đám người ánh mắt đều đặt ở cái kia nãi Hoa trên người. Hận không thể đôi mắt sẽ thấu thị thấy rõ ràng đó là cái gì. nếu nói đương trường duy nhất thấy rõ là thứ gì? Chưa qua thái tử, đó là Tiêu Hoàng hậu. Thái tử im lặng cười. Tiêu Hoàng hậu lại là sắc mặt cứng đờ. Mắt lộ ra khiếp sợ. Thừa Nguyên đế rời đi đi thay quần áo. Tiểu Mộc Mộc cũng bị giao trở về cửu nương trong tay. Diên Yến như cũ liên tục. Nhưng trải qua như vậy một chuyến, rất nhiều người tâm tư cũng chưa ở chỗ này. Tiệc xong, mọi người từng người tan đi, ra cung trên xe ngựa, thấy cửu nương trong tay ngọc bội. Sở Vương biểu tình có chút phức tạp, đây là thời trẻ phụ hoàng bên người vẫn luôn mang theo một khối ngọc bội. Nghe nói là năm đó tiên đế ở này tuổi nhỏ tặng cho. Không nghĩ tới hôm nay thế nhưng cho Thịnh Nhi, ngọc bội tính chất là tốt nhất dương chi bạch ngọc. Chỉ có trẻ con lớn bằng bàn tay, chạm trổ thập phần tinh vi, mặt trên khắc con rơi, linh chi còn có tiểu thú, lấy phúc thọ kéo dài chi ý. Thái tử điện hạ thật là có tâm, thế nhưng vì Thịnh Nhi làm được như thế nông nỗi, cửu nương nghĩ thái tử thân thể. Nghĩ đến nay không thấy động tĩnh Đông Cung. Còn có những cái đó Đông Cung các phi tần, không cấm thở dài một hơi. Sao Hòa Loan Điện, trên mặt đất một mảnh hỗn độn, toàn bộ là Tiêu Hoàng hậu trong cơn giận giữ tạp toái đồ vật. Cái kia thằng nhãi danh có cái gì hảo, thế nhưng làm thái tử vì hắn làm được loại tình trạng này. Liền vài thứ kia đều đưa ra đi, còn có ngươi phụ hoàng, bị thái tử một hống. Liền năm đó tiên đế ban tặng Lưu Vân Vạn Phúc Bội đều đưa ra đi. Này trong chốc lát thời gian, Thành Vương đã từ Tiêu Hoàng hậu trong miệng biết được một chút sự tình. Bao gồm hôm nay kia nãi hoa trên người sở mặc quần áo. Cùng với Thừa Nguyên đế thưởng xuống dưới đồ vật, đừng nói Tiêu Hoàng hậu nổi giận. Thành Vương cũng là rất là ủ rũ tức giận, càng nhiều lại là một loại không xác định khủng hoảng. Mẫu hậu, ngươi nói thái tử hắn rốt cuộc đánh đến cái gì chủ ý? Cho dù hắn cùng ngũ hoàng đệ quan hệ lại hảo, cũng không đến mức đem vài thứ kia đều đưa ra đi, ngày đó. Sở Vương vợ chồng từ Đông Cung ra tới, mang theo hai đại cái dương đồ vật, Thành Vương cũng là biết đến. Hắn vốn tưởng rằng cũng chính là một ít tiểu hài tử dùng bình thường vật. Lại trăm triệu không nghĩ tới còn có loại này lai lịch. Hắn có thể có cái gì chủ ý, còn không phải chính mình sinh không được, mắt thèm người khác giận cực dưới Tiêu Hoàng hậu, nói chuyện thập phần ác độc, Thành Vương tổng cảm thấy không có như thế đơn giản, nhưng thái tử cùng Sở Vương, một cái là cái đoàn mệnh quỷ, một cái là tàn phế, hai người ghé vào một chỗ có thể làm gì? Lấy thái tử hiện giờ thân mình, chỉ cần hắn sinh không ra nhi tử, liền cùng ngôi vị hoàng đế vô duyên. Chẳng lẽ thái tử đánh đến là quá kế ý tưởng? Thành Vương tức khắc một cái giật mình, đem loại này ý tưởng nói cho Tiêu Hoàng hậu nghe. Tiêu Hoàng hậu vừa nghe, cũng là tựa như một chậu nước lạnh từ đầu tưới đến đuôi. Nàng có chút do dự nói, thái tử cũng không phải không còn dùng được, hẳn là sẽ không như thế đi. Thành Vương ninh mày, cười lạnh, này nhưng khó mà nói. Sai được hay không cùng có thể hay không sinh là hai chuyện khác nhau. Chính hắn sinh không ra, khó bảo toàn sẽ không động cái gì tâm tư khác, sẽ không? Sẽ không, người phụ hoàng nhìn chúng cũng không phải là con cháu. Ở trong mắt hắn chỉ có cái kia tiện nhân, còn có cái kia tiện nhân sinh nhi tử. Không có cái kia tiện nhân huyết mạch, ở trong mắt hắn cái gì đều không phải. Hắn không có khả năng sẽ đáp ứng. Nếu là sẽ đáp ứng, còn dùng đến lăn lộn ra tới nhiều chuyện như vậy. Này nhưng khó mà nói. Này nhất thời phi bỉ nhất thời. Ngài cũng đừng quên, chỉ cần là thái tử thích, ở phụ hoàng trong mắt đều là hương. Nói không chừng làm hắn hống một hống, phụ hoàng liền như hắn nguyện. Kia hài tử như vậy tiểu, bị quá kế qua đi dưỡng. Không quan tâm dưỡng bao lâu, khẳng định là sẽ có cảm tình. Thái tử là sống không được bao lâu, phụ hoàng tuổi cũng lớn, phụ hoàng phủng Sở Vương còn không phải là vì tương lai tính toán. Hiện giờ nhưng hảo, nhi tử tuy quá kế cấp thái tử, lại là chính mình huyết mạch, hắn cũng không phải là nhất định phải toàn tâm toàn ý. Một lòng đi phụ tá hắn, Thành Vương càng nghĩ càng cảm thấy là như vậy một chuyện. Bực bội ở trong điện đi qua đi lại. Tiêu hoàng hậu nghe nhi tử như vậy vừa nói, cũng là đầy mặt ngưng trọng. Vậy ngươi nói nên làm cái gì bây giờ? Thành vương nhẹ hu một hơi, nói, nhi thần làm người đem này tin tức tiết lộ cho bên kia biết. Lúc này vẫn là trước liên thủ tương đối thỏa đáng, bên kia tự nhiên chỉ chính là Triệu vương. Hết chương.